Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ sau khi khiếp sợ qua đi, ánh mắt của Thiên Tôn âm hàn nhìn Lục Thiêu Du trầm giọng mà nói: "Nhưng mà hôm nay người chết chắc, chết trong tay của ta cũng có ý nghĩa đấy." Vừa dứt lời, khí tức âm hàn quanh người Thiên Tôn mạnh tới tận cùng, lập tức bao phủ toàn bộ không gian vào trong. Khí tức âm hàn chấn động dữ dội, thân ảnh của Thiên Tôn càn quét áng mây, chiếm giữ không trung, một cây mây u ám như độc xà dưới địa ngục trồi lên. Toàn thân của nó u ám, rậm rạp, chằng chịt, không cách nào tính toán. Nó vươn thẳng lên vạn mét hư không, hội thụ uy thế kinh người, xa khí đáng sợ. Linh vật trời sinh, thiền nhất âm linh đăng. Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhảy lên, hắn biết lại lịch vật này. Thiền nhất âm linh đăng, đây là vật cực kỳ tà ác, truyền khắc chế linh hồn, cấp độ cực cao, cực kỳ khó đối phó. Cửu nguyên đại viên mãn đình phong, thiền nhất âm linh đăng, xem ra miễn cưỡng không tệ. Nếu có thể tốn chút công phu, nó không chừng có thể luyện ra bán thánh khí đấy. Cây đàm màu vàng nói trong đầu của Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du nghe vậy, lập tức đối với Đào Thúc, kim đàm màu vàng lại nói: "Đào Thúc, thiền nhất âm linh đăng này khó đối phó lắm, đánh chết hay bắt giữ đều khó khăn vô cùng, phải làm thế nào bây giờ?" Bản thân của Lục Thiêu Du cũng có chút băn khoăn. Kim đàm màu vàng lại nói: "Khó cái gì mà khó, không phải ngươi còn Đào Thúc đây sao? Đào Thúc giúp ngươi một tay đã được. Từ kim huyền đôi đã tồn tại chí dương, chí cương, chính là khắc tinh của thiền nhất âm linh đăng, chí hàn, chí âm. Ngay cả thánh hồng cảnh đều không có đạt tới. Muốn bắt giữ có gì khó khăn? Đến lúc đó, luyện cho mấy tiểu gia hỏa kia vài thanh linh khí không tệ." Lục Thiêu Du chết đi. Vào lúc Lục Thiêu Du nói chuyện với kim đàm màu vàng, thiền ấn nhất âm linh lại lập tức công kích như mưa về phía Lục Thiêu Du. Thiên nhất âm linh đằng công kích như đồi đỉnh. Thanh thế này ngay cả thánh hồng cảnh cũng phải tránh né. Người còn chưa đủ tư cách đâu. Lục Thiêu Du ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười cao vút, a bảo xanh chấn động, bá đạo, lăng lệ. Đối mặt với thiên nhất âm linh đằng, hắn không lùi mà tiến tới. Thân ảnh lập tức xông vào công kích như mưa của thiên nhất âm linh đằng. Không biết tự lượng sức mình, chính mình muốn chết phải không? Thiên nhất âm linh đằng quát lớn. Thiên nhất âm linh đằng lập tức bao phủ thân thể Lục Thiêu Du, tiến vào trong bản thể của hắn. Cho dù là thánh hồng cảnh, không chết cũng trọng thương. Hắn lập tức bố trí lao lùng hắc ám vây khốn Lục Thiêu Du. Trong nháy mắt ngắn ngủi ấy, thiên nhất âm linh đằng bố trí lao lùng hắc ám, sinh ra tiếng rạn nứt thật nhỏ. Mặt ngoài rạn nứt đầy khe hở, kim quang bộc phát đầy trời. Khe hở càng ngày càng nhiều, sát khí ngập trời, áp lực giống như núi lửa bùng nổ. Âm, thiên nhất âm linh đằng tạo thành lao lung hắc ám đã nổ tung như một quả bom. Trong nháy mắt, khí tức âm hàn nương theo kim quang và sát khí bùng nổ dữ dội, không gian chấn động rất mạnh. Trên không trung đầy hỗn loạn, không gian nứt vỡ từng khúc. Khí thế khủng bố này làm lão ảnh, bà Thiên La đều ngạc nhiên nhìn qua. Năng lượng khủng bố này ngay cả bọn họ cũng phải kiêng kỵ. Tại sao lại có thể như vậy? Điều đó không có khả năng, không có khả năng. Trên không trung, thiên nhất âm linh đằng gào to, hàn khí bộc phát, trong lời nói của hắn đầy sự sợ hãi. Hắn muốn lập tức chạy trốn khỏi kim quang đang bộc phát. Trốn không thoát đâu. Tiếng quát lạnh lùng vang lên, không gian chấn động, không trung vỡ nát, lưu quang màu tím lại bao phủ cả không gian này. Không xong rồi, là tử lôi huyền đỉnh. Thiên nhất âm linh đằng chấn động, lập tức bành trướng, tăng uy thế tới mức tận cùng, thân thể ngàn trượng muốn bỏ trốn. Nhưng lúc này, từ lôi huyền đỉnh mang theo uy thế khủng khiếp, trấn áp, không gian chấn động không dứt. Thiên nhất âm linh đằng toàn lực bỏ chạy, nhưng bị cự đỉnh bao phủ, căn bản không cách nào thoát thân. Điện quang màu tím đánh vào thân thể của nó, năng lượng đáng sợ bùng phát. Lôi mình vàng vọng, vào lúc này, từ lôi huyền đỉnh xoay tròn, không gian vặn vẹo, miệng đỉnh như lỗ đen, không đáy, có thể hấp thu bản thể và linh hồn của đối thủ vào bên trong. Tử kim lôi đình reo vang, trong tử lôi huyền đình bắn ra lôi đình không dứt. Hào quang tử kim chói mắt giáng xuống, hơn 10 đạo lôi đình đánh thẳng vào thân thể đám cường giả hóa hồng cảnh của Chí Tôn Điện chung quanh. Lục Tiêu Dù muốn chém giết sạch sẽ người Chí Tôn Điện ở đây. Khi lôi đình giáng xuống, cũng không có mấy cường giả Chí Tôn Điện bị đánh nát thành tro tàn, mà lôi đình hóa thành xiềng xích trói cường giả Chí Tôn Điện kéo vào trong tử lôi huyền đình. Không tốt, Hồng Vương cứu ta! Mấy cường giả Chí Tôn Điện biến sắc mặt, linh hồn chấn động, lôi đình vờn quanh, năng lượng bá đạo vô hình bùng phát, không gian hoàn toàn cứng cả lại, căn bản khó có thể thoát thân. Đối diện lực lượng hủy diệt bực này, căn bản không phải bọn họ có khả năng chống cự. Tiếng kêu cứu còn chưa kịp vang lên, thân thể đã bị hút vào trong tử lôi huyền đỉnh. Đi chết cả đi! Lục Thiên Dù đạp không đứng đó, tung dụng tử lôi huyền đỉnh, hoàn toàn dùng toàn lực hút Thái Nhất Âm Linh Đằng vào trong bản thể. Hắn không muốn tha bất cứ kẻ nào của Chí Tôn Điện mà mình gặp phải. Không gian nổ tung trầm thấp, Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn, Tử Hoàng ra tay vốn chiếm thượng phong. Tuy người Chí Tôn Điện nhiều hơn một chút, nhưng từ tu vi thực lực thì người thường cùng mình đều là cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn. Phong Hành Thiên Chủ, Tử Hoàng đều là tồn tại đỉnh phong. Người Chí Tôn Điện căn bản khó có thể chống lại. Lúc này Lục Tiêu Du thúc giục tử đồi huyền định trực tiếp giải quyết không ít người Chí Tôn Điện, càng không thể chống lại được. Liên tiếp, người Chí Tôn Điện bại lui. Vân Bằng Hồng Tôn, Kim Bằng Hồng Tôn lập tức biến thành bản thể Cửu Thiên Côn Bằng và Cửu Diễm Kim Sĩ Đại Bằng khổng lồ, thực lực tuyệt đối không kém Phong Hành Thiên Chủ. Đặc biệt là Nhược Trọc Ảnh Cô thúc giục bản thể Cửu Vĩ Thiên Hồ, một tên Chí Tôn Điện dạ xoa nhất tộc và một thú tộc Bát Nguyên Trung Viên Mãn bị tru sát cả hồn anh. Chiến cuộc đã định, Chí Tôn Điện đã bị áp chế hoàn toàn. Ma Phủ Đạo Tổ Bà Thiên Đa và Lục Ngô, hai người vây công Dạ Xì Hồn Tôn, đã sớm bại lùi liên tục. Căn bản khó có thể chống cự lại hai tên mãnh nhân công kích điên cuồng, sắc mặt vô cùng khó coi. Bỗng dưng thân thể Dạ Xì Hồng Tôn bị Bà Thiên Đa bổ một búa phải rút lui. Lúc này trên không trung có lôi đình tử kim giáng xuống. Lôi đình nổ vang, lôi đình tử kim đánh Dạ Xì Hồng Tôn bị nổi. Thân ảnh bay lùi ra sau, miệng phun máu tươi, phải lùi ra sau trăm trượng mới đứng vững. Ánh mắt của hắn kinh hãi nhìn qua Lục Tiêu Du. Dạ Xì Hồn Tôn kinh hãi chính là thực lực của Lục Tiêu Du, không ngờ đã mạnh tới mức này. Vừa mới thu thiền tôn vào trong tử đồi huyền đỉnh, hắn lúc này đã bị thương không nhẹ. Lục Ngô và Bà Tiên La, hai người cũng khiếp sợ. Ánh mắt Lục Ngô nhìn qua Lục Tiêu Du một lát, sau đó mỉm cười, lập tức đánh ra một trảo rất khủng khiếp. Không gian bị xé rách rất đáng sợ. Yêu Vương Diệt Sinh Trảo. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn vào móng vuốt trên tay Lục Ngô, khí tức uy áp diệt thế từ móng vuốt tỏa ra. Có lẽ đây chính là Yêu Vương Diệt Sinh Trảo nổi danh với tử lôi huyền đỉnh. Giờ phút này, Dạ Xì Hồn Tôn sợ hãi, ba kiện thập đại bán thánh khí làm hắn cảm thấy nguy hiểm. Hắn nhìn qua phía Thiền Tí Tù Đà Nữ, lớn tiếng nói, không thể chống lại, ta phải đi trước đây. Vừa dứt lời, thân ảnh Dạ Xì Hồn Tôn chạy trốn, ba kiện bán thánh khí vây công. Cường giả Chí Tôn Điện đi theo chết không còn ai. Hắn không có biện pháp khác, lập tức phải bỏ trốn ngay. Dạ Xì, người bây giờ còn muốn trốn, đã muộn rồi. Đang chờ đâu đây này? Ba kiện bán thánh khí, Dạ Xì, người cũng chết có ý nghĩa đấy. Bà Tiên La cất tiếng cười to, Ma Tôn Đệ Huyết Phủ trong tay bộc phát ma khí kinh người, ma khí ngút trời hóa thành hào quang màu đen, ma khí ngập trời, khí tức thô bạo bắn lên trời cao. Lôi đình vang vọng, Lục Tiêu Du thúc dục tử lôi huyệt đình, lôi vần vần vũ, lôi điện tử kim bao phủ trời xanh, khí tức hủy diệt bùng phát. Bà kiện bán thánh khí, trong nháy mắt đã phong tỏa Dạ Xì Hồn Tôn vào bên trong. Bà kiện bán thánh khí lơ lửng trên không trung. Ba đạo năng lượng vây khốn Dạ Xì Hồn Tôn, bất luận là cái nào cũng làm Dạ Xì Hồn Tôn kiêng kỵ. Bản thân của hắn đang vô cùng run sợ, không biết sẽ có trốn được không đây. Lục Ngô, Bà Thiên La, các người đừng khinh người quá đáng như vậy. Bảo vật ta trả cho các ngươi, sau đó nước giếng không phạm nước sông, bằng không mọi người cá chết lưới rách. Bà kiện bán thánh khí áp bách, ánh mắt của Dạ Xì Hồn Tôn ngạc nhiên. Hắn không cách nào chống lại Lục Ngô cùng Bà Thiên La. Lúc này lại có thêm Lục Tiêu Du, càng không thể chống lại. Huống chi còn có ba kiện bán thánh khí bá đạo. Cá chết lưới rách, người có tư cách này sao? giết người, bảo vật cũng là của chúng ta, thu mạng chó của người, làm lợi tức trước cái đã. Lục Thiêu Du quát lớn, người của Chí Tôn Điện đã tìm kiếm được Đại Lục Linh Vũ. Một cường giả thánh hồng cảnh của Chí Tôn Điện làm cho Lục Thiêu Du cảm giác bất an. Giờ phút này có cơ hội, dùng tính cách của Lục Thiêu Du sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như thế này. Lục Thiêu Du, các người thật cho rằng ta dễ dàng chết như vậy sao? Dạ Sĩ Hồn Tôn cười lạnh, thân thể của hắn bành trướng, lập tức hóa thành bản thể mấy trăm trượng. Và lúc này, bốn đạo năng lượng quỷ dị truyền ra, năng lượng bao phủ thân thể khổng lồ. Bốn đạo năng lượng và thân thể cao trăm trượng so với khi đối phó bình thường còn mạnh hơn nhiều. Bốn đạo năng lượng này do vô số quỷ hồn ngưng tụ mà thành, âm hàn khủng bố, âm thanh quỷ khóc thần gào vang vọng trời cao, làm cho người ta sởn gai ốc, tóc gáy dựng đứng. Vật âm tà không thành đại đạo, sớm muộn gì cũng gặp trời phạt. Bà Thiên Đà quát lớn, mà Tôn Đệ Huyết Phủ đánh xuống một kích xé rách bầu trời. Yêu Vương Thú Giống, Yêu Vương Diệt Sinh Trảo đánh ra một kích hủy diệt sinh cơ. Đội mình vàng vọng từ lỗ huyền đỉnh bắn ra vô số đồi đỉnh. Bà Kiện bán thánh khí đánh thẳng vào bốn đạo năng lượng quỷ dị kia. Bốn đạo năng lượng quỷ dị này tàn vỡ. Tiếng quỷ khóc thần gạo vang vọng trời cao. Năng lượng âm hàn bao phủ bầu trời. Chỉ có một lát đã tàn biến toàn bộ. Bà Thiên La, Lục Ngô, tà hào hết cả đời tu luyện si mị võng lượng. Tuyệt đối không phải dễ dàng bị phá hủy. Cho dù là bán thánh khí cũng khó có thể phá hủy. Dạ Sĩ Hồn Tôn khóe môi cười lạnh. Si mị võng lượng thật sự là đồ tốt. Lục Thiêu Du quát lớn, trong bì tâm có một tử kim lưu quang lướt đi, hóa thành vô số tàn ảnh, ngừng tụ khí huyết sát và sát khí. Trong nháy mắt ngắn ngủi đã biến thành thân thể cao mấy trăm trượng, khí huyết sát chấn động linh hồn. Trong nháy mắt tiếp theo, khí huyết sát ngừng tụ thành thân thể khổng lồ, lập tức há miệng, hấp thu khí âm hàn từ si mị võng lượng của Dạ Sĩ Hồn Tôn. Tiếng quỷ khóc thần gào vang lên, khí tức âm hàn bị thân ảnh huyết sát khí hấp thù nhanh chóng. Lục Thiêu Du, dừng tay, mau dừng tay, người làm gì đó? Dạ Sĩ Hồn Tôn kinh hãi, sắc mặt biến hóa dữ dội, cũng đồng thời bắn ra hào quang ngập trời. Hắn ngưng tụ ra một con quái vật khổng lồ, đánh thẳng vào thân ảnh huyết sát đang hấp thù si mị võng lượng. Đây chính là mệnh căn của hắn, tuyệt đối không thể có điều gì ngoài ý muốn. Tiếng hổ gầm như sấm, thân ảnh Lục Ngô xuất hiện, thân thể khôi ngô biến thành bản thể, mặt người tân hổ. Hổ trào chín đuôi, uy nghiêm hùng hãn, khí thế kinh thiên. Giả si, không tới phiên của người hùng hăng can quấy. Thời điểm này, Lục Ngô đánh một hổ trào về phía quái vật khổng lồ do Dạ Sĩ Hồn Tôn ngưng tụ ra, lập tức đánh ra một đám hàn khí dày đặc. Giả si, Lục Trực lão tử nhìn người không có vừa mắt, người cũng có ngày hôm nay. Tiếng quát vang vọng trời cao, tiếng nói vang lên, mà khí toàn thân Bà Thiên La bùng phát, khí huyết sát ngập trời, lập tức hóa thành Tu La Chân Thân. Bà Thiên La biến thân thành Tu La Chỉ Tổ, Tu La Chỉ khí cuồn cuộn, khí tức thổ bạc bao phủ Dạ Sĩ. Thu ảnh khổng lồ của Dạ Sĩ Hồn Tôn bị đánh bay, miệng hắn phun ra máu tươi. Dạ Sĩ, hôm nay người chết chắc. Lục Ngô và Bà Thiên La, hai người không khách khí chút nào. Hai thân ảnh khổng lồ vây công Dạ Sĩ Hồn Tôn. Muốn ta chết, ta cũng liều với các ngươi. Ai cũng đừng mong chạy trốn. Bổn vương có chết cũng làm các người không sống khá giả gì. Bọn họ rút lui, mắt tới Lục Ngô cùng Bà Thiên La lại đánh tới. Ánh mắt Dạ Sĩ Hồn Tôn hung ác. Ánh mắt của hắn cười lạnh, phóng thích khí tức ngập trời. Vương bát đàn, muốn ca chết lưới rách trời tự bạo. Cảm giác được khí tức chấn động, Bà Thiên La và Lục Ngô kiêng kỵ. Hai người lập tức dừng lại, lập tức chợt lùi ra. Thánh Hồng Cảnh tự bạo hồn anh, không phải bọn họ dám đụng vào. Thu ảnh khổng lồ phun máu tươi, Bà Thiên La và Lục Ngô nhanh chóng lùi lại. Hắn không có tự bạo, ngược lại cười lạnh, lập tức phá không trốn đi, không dám dừng lại chút nào. Thời điểm thân ảnh Dạ Sĩ Hồn Tôn muốn phá không bỏ chạy, một đám điện quang khổng lồ bao phủ không gian xuất hiện. Muốn tự bạo, người có thể chống nỡ, thế nhưng mà vừa rồi tự bạo là xong. Nhưng bây giờ tự bạo cũng không còn kịp nữa. Lục Thiêu Du biến thành thân hổ, hắn quát lớn một tiếng, một trảo như bôn đôi đánh vào mi tâm dị thú quỷ dị của Dạ Sĩ Hồn Tôn. Lòng bàn tay bắn ra hấp lực bá đạo tuyệt luân. Hổ trảo của Lục Thiêu Du đánh thẳng vào mi tâm của dị thú do Dạ Sĩ Hồn Tôn biến thành, hấp lực bùng phát dữ dội. Dạ Sĩ Hồn Tôn kêu gào thảm thiết, hắn không ngừng dãy giụa, nhưng không cách nào thoát ra khỏi hấp lực. Trong tu la diệt linh trạng bên kia, tiếng quỷ khóc thần gào thê lương vang lên không dứt bên tai, giống như búa tạ nện vào đầu. Thân hình của lão ảnh bị vây khốn, khí tức từ từ bị áp chế. Xích ảnh, người cuối cùng vẫn không hơn ta. Nhanh bảo Lục Tiêu Du thả dạ gì, ta sẽ thả người ra. Trong tu la diệt linh trạng, thiên tí tu la nữ nói một câu. Trong nàng đã nhìn thấy kết cục của dạ gì hồn tôn rồi. Tu la diệt linh trạng rất mạnh, khó trách lúc trước nhiều cường giả vẫn lạc trong tay của người như vậy. Lời nói mang theo khí thế ngạo nghễ, tiếng nói mang theo khí tức màn hoàng cổ xưa. Lão ảnh lập tức đánh ra một trường cực kỳ khủng khiếp. Nó mang theo khí thế hủy diệt tất cả. Trong trường ấn này, mơ hồ nhìn thấy hư ảnh cửu vĩ thiên hộ bên trong. Trường ấn mang theo uy áp chấn nhiếp linh hồn. Thiên địa huyền hoàng, hồ tổ hàng lâm, phá cho ta. Trong tiếng nói đạm mạc này, mang theo uy nghiêm, tiếng nói vang vọng khắp không trung. Lão ảnh đánh ra một trường vào tu la diệt linh trạng. Cửu vĩ thiên hồ trong trường ấn kêu gào, nương theo đó là kim quang bao phủ tu la diệt linh trạng. Hư ảnh lao nhanh, chín đuôi đánh nát hư không. Những nơi đi qua, không gian bị tan phá, xuất hiện hư không đèn kịt. Lúc này, tu la diệt linh trạng và hư ảnh cửu vĩ thiên hồ đồng thời tiêu tán, âm thanh đổ tung trầm thấp vang lên. Sau đó mọi người nhìn thấy thân ảnh thiên tí tu la nữ chật vật bay ngược ra sau. Ven đường máu tươi chảy như suối. Sau khi bay đi trăm trượng mới chật vật bắt đầu dừng lại. Không nghĩ tới lão bát đã đi tới bước này, chẳng lẽ là... Bà Thiên La rùng động thì thào, vừa dứt lời nhưng lại lập tức phân biệt cùng Lục Ngô hai người phong tỏa đường lui của thiên tí tu la nữ. Trong lúc vô hình đã vây khốn nàng vào bên trong, một khi thiên tí tu la nữ muốn trốn, hắn và Lục Ngô sẽ thi triển công kích mạnh nhất. Thiên tí tu la nữ nhìn gương mặt lạnh lùng trước mặt, hai mắt mang theo vẻ khiếp sự, lập tức nói, không nghĩ tới, người đã đi tới bước này. Lão ảnh nhìn thiên tí tu la nữ đẫm máu, trên mặt không có quá nhiều chấn động, lại nói, giao ra bảo vật, không thuộc về ngươi, ta cho người đi đi. Thiên tí tu la nữ chấn động, nhìn qua bà Thiên La cùng Lục Ngô đã phong tỏa không gian, ánh mắt lại nhìn Lục Tiêu Du thôn phệ xạ si hồn tôn, cuối cùng nhìn lão ảnh, lập tức lấy hộp gấm ném về phía lão ảnh. Xuy một tiếng, lão ảnh tu hộp gấm vào trong bàn tay, chính là một trong ba hộp gấm của bà già. Xích ảnh, nhớ kỹ, không phải người thả ta đi. Người rất rõ ràng, ta muốn đi, ba người các ngươi không lưu lại được. Xích ảnh, người giết nhiều người Chí Tôn Điện như vậy, Chí Tôn Điện sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thiên tí tù là nữ nói với lão ảnh, người muốn đi, sợ rằng phải trả giá cực nhiều. Lão ảnh tu hộp gấm, ánh mắt nhìn qua Lục Tiêu Du, sau đó nói với thiền tí tù là nữ. Về phần Chí Tôn Điện không bỏ qua cho chúng ta, người cảm thấy Chí Tôn Điện có thực lực kia sao? Có chút chuyện đã bắt đầu, kết quả cuối cùng không phải như Chí Tôn Điện muốn. Chỉ sợ người biết, không biết mới tốt, tự giải quyết cho tốt. Đến lúc đó, người nhất định sẽ phải hối hận. Thiền tí tù là nữ dứt lời, vật tay xé rách không gian, thân thể mềm mại này nhảy vào bên trong. Đục Ngô cùng bà Thiên La, hai người thấy đạo ảnh không có ngăn cản, sắc mặt chấn động không nói gì thêm. Lão ảnh hít một hơi, sau đó ánh mắt nhìn Lục Tiêu Du, lại nói với bà Thiên La. Lão tứ, hộ pháp cho lão cửu, tiểu tử này sợ rằng cắn nuốt thời gian dài đấy. Sau khi lão cửu thôn phệ xong, chắc chắn thực lực tiến bộ không ít đây. Bà Thiên La cười cười, thu mà tồn lệ huyết phủ vào trong người, hiểu ý cười với lão ảnh, hắn tự nhiên biết rõ, lúc này Lục Tiêu Du đang làm cái gì. Thời gian từ từ trôi qua, đám người Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh, Hắc Vũ, Kim Huyền cũng dẫn theo cường giả Hóa Hồng Cảnh của Thường Cùng Minh chạy tới sơn mạch bừa bộn này. Ánh mắt rung động nhìn thân ảnh huyết sát trên cao. Hơn 10 canh giờ sau, thân ảnh huyết sát mới thôn phệ toàn bộ năng lượng âm hàn màu xanh, sau đó lại chui vào trong bì tâm của Lục Tiêu Du. Lúc này, dạ si hồn tôn đã sớm không kêu thảm thiết, thu ảnh dữ tợn thủ liễm, cuối cùng hóa thành thây khô, xuất hiện trong hồ trào của Lục Tiêu Du. Lúc dạ si hồn tôn bị Lục Tiêu Du hấp một tia nguyên lực cuối cùng, thân hồ khổng lồ của Lục Tiêu Du đã thủ liễm, từ lôi huyền đình và thanh trụ hư không dựng cũng thu vào trong người. Áo bào xanh phần phật lờ lửng giữa không trung, Lục Tiêu Du nhắm mắt lại mở ra, tinh quang bắn ra ngoài, gương mặt đỏ bừng giống như uống rượu. Chẳng lẽ là... Nhìn thấy Lục Tiêu Du như vậy, Lục Ngô, Tử Hoàng, Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn đều nghi hoặc, hai mặt nhìn nhau, dường như đang suy đoán Lục Thiêu Du bị cái gì đó. Lục Thiêu Du lập tức thức tỉnh, những biến hóa trong người hắn hiện tại không thoát khỏi đám năng lượng vừa bị thôn vệ. Ánh mắt đảo qua không trung, thân ảnh của Lục Thiêu Du đáp xuống bên cạnh lão ảnh. Bà Thiên La, hai người lại nói, Bát Sư Huynh, Tứ Sư Huynh, ta phải cần thời gian tiêu hóa mới được. Có ta và Tứ Sư Huynh ở đây, không xảy ra chuyện gì. Nếu người có thể tiến thêm một bước, như vậy kế tiếp sẽ có lợi rất lớn. Lão ảnh nhìn qua Lục Tiêu Du, sau đó vứt hộp gấm của Thiền Tí Tu La Nữ vào trong tay Lục Tiêu Du, lại nói, vật ấy người cũng thủ lấy đi, ta đã cùng Lão Tứ, Lục Ngô xem qua, chính là bảo vật bất phàm, giao cho người đấy. Vâng, Lục Tiêu Du gật đầu, tiếp nhận hộp gấm của lão ảnh. Hắn không nhìn nhiều, lúc này luyện hóa năng lượng trong người là trọng yếu nhất, nếu không phải luyện hóa, sẽ là có phiền toái lớn. Thu hồi gộp gấm, Lục Tiêu Du gọi Thiền Trụ Giới ra, sau đó ý bảo Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh, Lục Âm, Lục Trực đều đi vào trong Thiền Trụ Giới. Bát Sư Huynh, chúng ta bây giờ đi đúng hướng rồi, vẫn đi vào là không sai, ta vào Thiền Trụ Giới một thời gian ngắn cái đã. Lục Tiêu Du dứt lời, lập tức tiến vào trong Thiền Trụ Giới. Cuối cùng Thiên Trụ Giới cũng rơi vào người của lão ảnh. Lão ảnh phát tay thủ lại, cầm Thiên Trụ Giới trong lòng bàn tay. Một thánh hồng cảnh, hẳn là hiệu quả không có kém, có chút trở mong đấy. Ma phủ đạo tổ bà Thiên La nói với lão ảnh, thực lực của sư phụ sắp tăng cường sao? Hồng Vũ thì thào, Lục Trường nghe sư phụ âm thầm an bài hắn trấn thủ đội hình thượng cung binh, bởi vậy cũng không có tham dự vào quá trình giao thủ với thánh hồng cảnh. Hiện tại biết rõ Hồng Vũ là thánh hồng cảnh cũng không có mấy người. Thân là hồng hoang thần thú, Hồng Vũ tận lực thủ liễm khí tức, cho dù đợt đồng cấp cũng khó có thể nhìn trộm. Trong Thiên Trụ Giới tầng thứ 6, Lục Thiêu Du giao mấy tên thất nguyên, bát nguyên của Chí Tôn Điện cho đám người Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh, Lục Trực xong, liền trực tiếp tiến vào tầng thứ 8 Thiên Trụ Giới. Lúc này có Tứ Sư Huynh, Bát Sư Huynh, Lục Ngô, còn có Hồng Vũ ở đây. Lục Tiêu Du ngược lại không hề lo lắng cái gì cả. Dạ Si Hồn Tôn lúc bây giờ đã bị trù sát, Thiên Tí Tù Là Nữ bị áp chế. Cho dù gặp gỡ đại trận của Chí Tôn Điện, Lục Tiêu Du cũng không quá mức lo lắng. Ngược lại, Lục Tiêu Du hiện tại có quan tâm bản thân mình. Nguyên lực của một thánh hồng cảnh vô cùng mênh mông, năng lượng linh hồn khủng bố. Nếu không mau chóng luyện hóa, sẽ có hại rất lớn. Một thánh hồng cảnh có thể giúp ta tiến bộ không ít đấy. Lục Tiêu Du thì thào nói nhỏ. Một thánh hồng cảnh có thể giúp cho Lục Tiêu Du tăng lên rất nhiều. Vận chuyển hỗn độn âm dương quyết, hắn bắt đầu luyện hóa năng lượng, lập tức vận dụng hỗn độn âm dương quyết, luyện hóa năng lượng thành nguyên lực tinh thuần. Cách không gian Thiền Trụ Giới tầng thứ 8 không xa. Và lúc này, đại hồn anh ngồi đó, toàn thân tỏa ra khí huyết sát và linh hồn lực, thân thể bành trướng và co rút liên tục, dường như thần thể sắp nổ tung. Cấp độ của đại hồn anh khó mà hấp thu xỉ mị võng dưỡng do đại dạ xì hồn tôn bồi dưỡng cả đời. Bốn đạo năng lượng âm hàn này là át chủ bài của dạ xì hồn tôn. Có thể nói, thực lực đã đạt tới thánh hồng cảnh. Chuyện này làm cho đại hồn anh chịu nhiều đau khổ khi luyện hóa. Cũng may, đại hồn anh không phải thứ bình thường. Từ từ luyện hóa thôn phệ xỉ mị võng lượng, từ từ luyện hóa tương dung với bản thể, khí tức sau đó sẽ tăng lên khủng khiếp. Khi huyết sát chấn động linh hồn, làm người ta, nếu như dò xét phải, cũng phải khiếp sợ. Thời gian 10 ngày trôi qua, khí tức quanh người Lục Tiêu Du đã từ từ vững vàng, khí tức toàn thân đã tăng lên cấp độ mới. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, lập tức mở mắt ra. Hai mắt biến thành hào quang đen trắng, tia sáng bắn vỡ không gian. Và lúc này, Thiên Trụ Giới chấn động, dùng thân thể Lục Tiêu Du làm trung tâm, không gian không ngừng thác loạn. Thân ảnh Lục Tiêu Du lúc này xuất hiện trong phiến không gian khác. Rốt cuộc, đến Thiền Trụ Giới tầng thứ 9. Nhìn không gian này, ánh mắt của Lục Tiêu Du quan sát chung quanh. Đây là Thiền Trụ Giới tầng thứ 9. Xem ra lúc trước, chủ nhân của Thiền Trụ Giới có tu vi không thua gì mình bây giờ, hoặc hơn phân nửa tu vi rất cao. Nếu không, cũng không có khả năng luyện chế ra Thiền Trụ Giới bá đạo thế này. Lục Tiêu Du đứng dậy, khí tức của hắn lúc này rất mạnh. Cảm thấy toàn thân sảng khoái, lại nói, đây là cửu nguyên đại viên mãn hậu kỳ sao? Thì thào một câu, bàn tay Lục Tiêu Du siết chặt lại, nguyên lực bàng bạc rất mê người. Đối mặt với lực lượng này, vô số sinh linh cả đời khó chạm tới. Nguyên lực cả đời của một thánh hồng cảnh sau khi bị luyện hóa tạp chất đã giúp hắn đặt chân lên hàng ngũ cửu nguyên đại viên mãn hậu kỳ. Vào lúc này, Lục Thiêu Du cảm giác nếu mình đánh ra một quyền, một cửu nguyên đại viên mãn bình thường sẽ bị đánh thành huyết vụ, cửu tử nhất sinh. Hắn có thể chính thức chống lại thánh hồng cảnh. Cảm thụ thực lực cường hãn, Lục Thiêu Du cười rất vui vẻ. Giờ khắc này, cửu nguyên đại viên mãn hậu kỳ đã đủ giúp mình chống lại cường giả thánh hồng cảnh. Nếu bây giờ mình gặp người như Minh Thương, Lục Thiêu Du biết mình đã có thể chống lại. Tu vi của Minh Thương không cách nào làm gì được mình. Tuy mình chưa có đạt tới thánh hồng cảnh, nhưng mà thánh hồng cảnh không phải cảnh giới tuyệt đối. Minh Thương, nếu lần sau gặp mặt, ngược lại ta sẽ dùng người thử thực lực của ta. Lục Thiêu Du cười nhạt một tiếng, hắn hít sâu một hơi. Có thể đi tới cấp độ bây giờ, Lục Thiêu Du cũng biết rõ mình khổ tu mấy ngàn năm không uổng phí là đáng giá. Nhưng đó cũng không phải kết quả cuối cùng Lục Thiêu Du muốn. Giờ phút này, Lục Thiêu Du đặt mục tiêu chính là thông qua hư vô môn. Sau một lát, Lục Thiêu Du biến mất trong thiên trụ giới tầng thứ 9. Trong thiên trụ giới tầng thứ 8, đại hồn anh chấn động kịch liệt, cả phiến không gian không ngừng tan vỡ, khí huyết sát bùng phát, thần sắc của Lục Thiêu Du hiện tại rất vui vẻ. Từ khí tức cấp độ này, tuy còn chưa đặt chân tới thánh hồng cảnh, nhưng người sáng suốt có thể cảm giác ra được, khí tức này đã là thánh hồng, không đến thánh hồng cảnh, nhưng mạnh hơn cửu nguyên đại viên mãn quá nhiều. Giả si hồn tôn thật sự có thủ đoạn, si mị võng lượng không hề kém. Lục Thiêu Du thì thào, trong mắt đầy sự khiếp sợ. Đại hồn anh triệt để luyện hóa giả si hồn tôn, si mị võng lượng, không ngờ đã có thể sánh vai với thánh hồng cảnh. Mặc dù khí tức còn chưa có thánh hồng cảnh, thế nhưng Lục Thiêu Du có thể khẳng định thủ đoạn có thể sánh vai với thánh hồng cảnh. Nhìn thân thể khổng lồ này, khí huyết sát và linh hồn lực chấn động quá mạnh, bản thể của Lục Thiêu Du vô cùng kinh hãi. Lục Thiêu Du suy nghĩ, sợ rằng Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn và lúc này cũng không phải đối thủ của Đại Hồn Anh. Năng lượng huyết sát và linh hồn phong bạo bùng phát, lập tức bành trướng. Thân thể Đại Hồn Anh, gương mặt giống Lục Thiêu Du như đúc, cười vui vẻ, mỉm cười mang theo sự bá đạo ngạo nghễ. Phụ thân. Trong thiền trụ giới tầng thứ 6, Lục Thiêu Du vừa xuất hiện, đám người Lục Kinh Vân, Lục Doanh chạy tới, lại một lần nữa luyện hóa mấy cường giả Chí Tôn Điện. Lục Kinh Vân mấy tiểu giả hỏa, tăng thực lực rất nhanh. Lục Kinh Vân đạt tới thất nguyên hóa hồng hậu kỳ. Lục Doanh, Lục Âm, hai người đạt tới lục nguyên đại siêu phàm đỉnh phong. Lục Trực, Lục Phương, từ ngũ nguyên trùng siêu phàm, đột phá lục nguyên đại siêu phàm. Chỉ có Lục Thành vẫn còn đang luyện hóa thổ thánh nguyên, sợ không phải trong thời gian ngắn có thể luyện hóa thành công. Mà một khi triệt để luyện hóa thành công, Lục Thành sẽ vượt qua Lục Doanh và Lục Âm, theo sát Lục Dù Thược và Lục Kinh Vân, chỉ sợ tiền đồ sau này sẽ là mạnh nhất đời tư hải của Lục gia. Lục Thiêu Du nhìn Lục Kinh Vân, cảm giác thứ nhất trên ký tức mềm bông, và khẽ gật đầu cũng lộ ra vẻ hài lòng vô cùng. Sau một lát, Lục Kinh Vân, Lục Doanh vây quanh Lục Thiêu Du. Trong tay Lục Thiêu Du hiện ra hai hộp gấm, chính là hộp gấm trong tay Dạ Xì Hồn Tôn cùng Thiên Tý Tù Là Nữ. Hộp gấm tỏa ra năng lượng chấn động rất mạnh, làm cho Lục Kinh Vân, Lục Trực chờ mong. Lục Thiêu Du mở hộp gấm ra, trong hộp gấm là bình ngọc, trong chốc lát tỏa ra sinh cơ bừng bừng, khí tức chấn động làm Lục Thiêu Du run rẩy. Sinh cơ thật nồng đậm. Lục Doanh mục động, thân là tu luyện giả sinh mệnh áo nghĩa, giờ phút này nàng rất rung động trước sinh cơ như vậy. Thứ tốt quả là không kém. Trong đầu của Lục Thiêu Du, kim đao màu vàng cảm giác được sinh cơ bàng bạc, nói trong đầu Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du nghe vậy, lập tức hỏi, đào thúc, vật này là bảo vật gì? Kim đào màu vàng lúc này nói, tiểu tử, đây chính là tinh túy của thánh hồng cảnh thiên mộc thần thụ, gọi là thiên mộc thần dịch. Đừng chỉ nhìn có một ít vậy, chỉ một giọt có thể phục sinh người chết, xương trắng sinh thịt. Chỉ cần một đám tan hồn, con tôn ở trong thân thể là có thể khôi phục được đấy. Thật sự là bảo vật. Lục Thiêu Du nghe vậy, thần sắc vui mừng, lập tức mở hộp gấm thứ hai. Một đám kim quang phóng lên trời, tâm thần mọi người nhộn nhạo, năng lượng chấn động rất mạnh. Đây là cái gì? Lục Kinh Vân khiếp sợ nhìn hộp gấm thứ hai. Đây là viên tinh thạch thể tích nhỏ, kim quang rạng rỡ, óng ánh sáng lòng lành. Năng lượng chấn động mênh mông, làm cho người ta có cảm giác như núi lửa phun trào. Không nghĩ ra lại là vật này, hai bảo vật hôm nay không tệ, một kiện mạnh hơn một kiện. Kim đao màu vàng rung động nói với Lục Thiêu Du. Đào thúc, tinh thạch này là cái gì vậy? Lục Thiêu Du chấn động, tinh thạch trong hộp gấm tỏa ra chấn động mênh mông, làm cho Lục Thiêu Du cảm giác như hùng thú đang gào thét. Năng lượng mạnh cỡ này tuyệt đối có thể sánh vai với cường giả thánh hồng cảnh. Kim đào màu vàng nói trong đầu Lục Thiêu Du, thứ này chính là tuyệt phẩm tinh thạch thế giới. Trong cấp độ tuyệt phẩm xem như không cao, nhưng trong thế giới hiện tại rất hiếm thấy, giá trị liên thành. Tuyệt phẩm tinh thạch thế giới sao? Ánh mắt của Lục Thiêu Du híp lại. Tinh thạch thế giới chia làm 5 cấp độ, sơ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, cuối cùng là tuyệt phẩm trong truyền thuyết. Tinh thạch thế giới lưu thông trên thế giới cũng chỉ là cấp độ sơ phẩm, trung phẩm, còn có thượng phẩm, 3 loại phẩm giai mà thôi. Thượng phẩm đã ít tới đáng thương, cực phẩm tinh thạch thế giới trong thế giới thượng thành, Lục Thiêu Du cũng chỉ gặp qua mấy lần, cũng chỉ có thế giới hỗn độn mới có cực phẩm tinh thạch thế giới. Như vậy, quả là một kho tàng bảo bối vô cùng nhiều. Về phần tuyệt phẩm tinh thạch thế giới, nó giống như hỗn độn thánh khí, chỉ là truyền thuyết trong 3.000 đại thế giới. Về phần có hay không chẳng có ai biết, dù sao chưa từng có người nhìn thấy qua. Lục Thiêu Du thậm chí đã từng nói chuyện phiếm, hỏi Lục Sư Huynh Hoàng Phủ Minh Long, Phong Hành Thiên Chủ. Ba người nói vào thời điểm cổ xưa, nhìn thấy trong tay một ít viễn cổ đại năng 1-2 lần. Đường kim thế giới đã sớm tuyệt tích rồi. Lục Thiêu Du khiếp sợ, kim đao màu vàng tiếp tục nói với Lục Thiêu Du. Tuyệt phẩm tinh thạch thế giới, trừ thời điểm hỗn độn hội tụ thế giới còn sót một chút khí tức hỗn độn bám vào tảng đá, trải qua vô số năm thời gian mới có thể ngưng tụ ra tuyệt phẩm tinh thạch thế giới. Một khối tuyệt phẩm tinh thạch thế giới đặt trong đại gia tộc, thay thế lực có thể là giúp đệ tử và con cháu trong gia tộc tu luyện nhanh hơn mấy lần. Đặt ở một tiểu thế giới có thể làm năng lượng thiên địa của tiểu thế giới nồng đậm, sánh bằng thế giới hỗn độn. Tiếng nói hơi chậm lại, kim đao màu vàng nói tiếp, nếu dùng tuyệt phẩm tinh thạch thế giới phối hợp một kiện luyện khí bảo vật luyện chế ra linh khí, đủ để có thể luyện ra linh khí sánh bằng Tử Lôi Huyền Đỉnh. Trong sơn mạch, không gian rung chuyển không thôi, năng lượng thiên địa rất là mạnh. Hai đội ngũ đang giằng co, trong đó có một phương chính là Lão Ảnh, Bạt Thiên La, Lục Ngô, Phong Hành Thiên Chủ, Tử Hoàng làm chủ đội hình Thương Khung Minh, mà đổi thành bên kia do Bình Thường cầm đầu Thiên La Minh. Và lúc này, trong Bình Thường còn có 2 đại hán trung niên và 3 người, 3 cỗ khí thế không dưới Bình Thường, đều là cường giả thánh hồng cảnh. Lúc này, đại chiến hết sức căng thẳng, nhưng mà song phương lại có sự cố kỵ. Sư huynh, yên tâm đi, có ta ở đây, ai dám động tới ngươi, ta chụp chết cả đó. Trong cả một đám người, Hồng Vũ nhún nhún vai, khí tức chấn động mơ hồ, thần sắc vô cùng tự tin, tươi cười nhìn qua nam tử tuấn lãng trước mặt. Sắc mặt của nam tử tuấn lãng cực kỳ lạnh lùng, khóe miệng cười ta dị, sắc mặt tái nhợt, chính là Lục gia lão bát Lục Tượng. Nghe Hồng Vũ nói thế, Lục Tượng mỉm cười, gặp được đội ngũ Thường Khủng Minh và Lão Ảnh, Tứ Sư Bá, Tiểu Long Thúc ở đây, hắn không có gì phải lo lắng cả. Bà Thiên La, Lục Ngô, bảo tiểu tử kia giao bảo vật ra đây, chúng ta không truy cứu nữa, bằng không động thủ, cả người hiện tại cũng không chiếm ưu thế gì đâu. Mình thường nhìn qua đám người Lục Ngô cùng bà Thiên La, ánh mắt híp lại, thần sắc không phải quá dễ nhìn. Mấy ngày trước bị Dạ Si hồn tồn cướp mất bảo vật, hiện tại còn đang tức giận, ai biết bây giờ gặp chuyện đoạt bảo vật tiếp tục. Rào nãi nãi của người ý, mà mẹ nó chứ, có bản lĩnh người đoạt lại đi, xem lão tử thu thập người thế nào. Bà Thiên La nghe vậy cũng thét lớn với đám người bình thường. Ma thôn lệ huyết phủ trong tay bộc phát ma khí nồng đậm. Bà Thiên La, kẻ tức thời mới là Tràng Tuấn Kiệt, hôm nay không tới phiền của người hung hăng can quấy. Bình thường tức giận, gần đây hắn ăn thiệt thòi liên tục, tính cách của hắn không chịu được như vậy, càng ngày càng táo bạo, huống chi hắn không phải là người tốt tính. Thời điểm bình thường nói xong, hào quang trong lực của Lão Ảnh bay ra ngoài, vòng xoáy không gian xuất hiện trước mặt mọi người, mấy đạo thân ảnh bay ra. Lục Tiêu Dù dẫn theo đám người Lục Kinh Vân, Lục Doanh, Lục Âm ra khỏi thiên trụ giới, ánh mắt đảo qua không trung, song phương rằng có ác liệt như thế, hắn đã đoán ra vài phần. Minh Thường! Lục ánh mắt của Lục Thiêu Du nhìn qua Minh Linh, đầu lĩnh, đám người Thiên La Minh và 2 đại hán trung niên kia, không gian chấn động, vài thân ảnh xuất hiện bên cạnh Lục Thiêu Du. Lão cửu, người đi ra rồi sao? Bà Thiên La vỗ vỗ vai Lục Thiêu Du, mắt đầy sự vui vẻ, nhưng tâm thần lại dò xét Lục Thiêu Du, rất muốn biết thực lực của Lục Thiêu Du tiến bộ ra sao. Tứ Sư Huynh, Bát Sư Huynh, xảy ra chuyện gì vậy? Lục Thiêu Du hỏi. Phụ thân, người Thiên La Minh muốn đoạt bảo truy sát con, cũng may gặp gỡ tứ sư bá cùng bát sư bá đuổi tới. Lục Tượng thấy Hồng Vũ, Độc Cô Ngạo Nam, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng đứng bên cạnh Lục Tiêu Du, trong mắt không khó, không có sự sợ hãi, ngược lại còn đắc ý không che giấu, lớn tiếng nói. Nhưng mà bọn chúng chết không ít người, bảo vật đã ở trên người của con rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Lục Tiêu Du vỗ vai Lục Tượng, ánh mắt nhìn qua Lục Tượng, thời điểm này nhìn đội hình Thương Cung Minh, ánh mắt kiên định. Lục Tượng, có bản lĩnh người đừng có chạy, dựa vào che chở là bổn sự gì? Bảo vật này là ta phát hiện ra trước, dám đoạt vật của Thiên Bá nhất tộc. Thiên Bá nhất tộc không bỏ qua cho các người. Trong Thiên La Minh, bỗng dưng có tiếng hét bì phẫn truyền ra. Một nam tử mặc hắc y đi ra ngoài, vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ là tức giận bất bình. Bảo vật này hắn thấy trước tiên, chưa từng nghĩ đến lại bị Lục Tượng đột nhiên xuất hiện cướp đi. Sau đó, Lục Tượng bị đội hình Thiên La Minh vây quanh, không nghĩ tới Thường Khủng Minh lại đuổi tới gần. Thì ra là người truy sát lão bát nhà ta. Lục Kình Vân lãnh đạm nói một câu. Thời điểm nói ra lời này, thân ảnh lướt qua không gian, lập tức xuất hiện trên không trung. Ánh mắt nhìn vào nam tử hắc y kia, lại nói. Ma Hoàng, người có bản lĩnh thì lên đi. Nếu người thắng ta, mặc kệ lão bát nhà ta đoạt bảo vật gì của ngươi, ta đều tặng cho người cả. Lục Kình Vân, ngươi là thủ hạ bại tướng, mà dám mạnh mồm như vậy. Dứt lời, Ma Hoàng phất tay, thân ảnh khôi ngô đứng trong hư không. Bình thường và hai đại hán trung niên đi ra, lập tức đi tới trước mặt Lục Kình Vân, khinh thường nói. Lúc trước người bại trong tay của ta, hiện tại cũng chỉ như thế mà thôi. Lục Kình Vân nhìn qua nam tử khôi ngô lần trước đánh bại mình, lúc này ký tức lăng lệ bộc phát, sắc mặt vui vẻ nói. Ma Hoàng, thất bại lần trước ta phải cảm tạ ngươi, từ cách nào mà nói, nếu như không có ngươi, sẽ không có ta bây giờ. Nhưng hiện tại, người nói những lời này, có lẽ người bây giờ còn không cảm nhận được. Nếu người còn có cơ hội, có lẽ có một ngày sẽ hiểu lời này quá ngu xuẩn đến cỡ nào. Thực lực của Lục Kinh Vân bây giờ đối phó Ma Hoàng không có vấn đề gì chứ? Độc Cô Ngạo Nam ngưng trọng hỏi Lục Thiêu Du bên cạnh. Lục Thiêu Du áo bào xanh phiêu đáng, không có chút nào ngăn cản Lục Kinh Vân. Nghe Độc Cô Ngạo Nam lời nói như vậy, mỉm cười nói nhỏ nhỏ. Nghĩa phụ cứ yên tâm đi, Kinh Vân đã mở tâm kết, ngay sau tâm tình sẽ tiến bộ rất nhiều đấy. Đương nhiên, Kinh Vân sư huynh thật sự đủ sức chụp chết ra hỏa Tiên Ma tộc rồi. Ánh mắt của Hồng Vũ vẫn nhìn về phía trước, nói với Độc Cô Ngạo Nam. Tự lực Kinh Vân sư huynh thế nào, hắn hiểu rất rõ. Tên ra hỏa Tiên Ma tộc kia không phải đối thủ của hắn. Ánh mắt của Ma Hoàng nhìn thẳng vào Lục Kinh Vân. Lục Kinh Vân nói câu này làm hắn rất khó chịu. Tăng thêm Lục Tượng cướp bảo vật của hắn trước mặt nhiều cường giả Tiên La mình như vậy. Danh vọng của hắn bị đả kích rất lớn. Giờ phút này, hắn càng tính toán tất cả sổ sách lên đầu Lục Kình Vân. Mà khí chấn động rất mạnh, mà quát. Tiểu tử chớ có cản trở, ta muốn xem ngươi ở trong Hồng Hoang Điện đạt được chỗ tốt gì. Bại tướng dưới tay của ta vẫn chỉ là bại tướng mà thôi. Như vậy, ngươi tiến lên đi, đừng có chần chờ nữa. Mà hoảng quát lớn, khí tức ẩm hàn trong người bùng phát, không gian chung quanh run lên, mà khí bùng phát như ngày tận thế. Thiên Ma vô cực, vô pháp, vô thiên. Mà khi ẩm hàn quét qua không trung, Ma Hoàng thét lớn, mà khí phòng bạo bao phủ bầu trời, hóa thành một đại thủ ấn giáng thẳng xuống đối thủ. Khí tức ngũ quyền hóa hồng đỉnh phong, phóng thích rất triệt để. Thời điểm tranh đoạt danh ngạch Hồng Hoàng Điện, Ma Hoàng vừa lúc đột phá tứ nguyên hóa hồng cảnh. Hơn 1.500 năm qua, thực sự trợ giúp tài nguyên của trọng tộc và Hồng Hoàng Điện, hắn đạt tới ngũ quyền hóa hồng đỉnh phong, thực lực ngạo thị cùng tê hệ. Lại là chiêu này sao? Nhìn thủ ấn che trời kia, Lục Kình Vân thì thào, trong đôi mắt bắn ra huyết quang, sau đó hào quang đèn trắng xuất hiện. Hào quang đen trắng luân chuyển như ngày và đêm, trường bào phất phơ, hắn không đùi mà tiến thẳng về phía Ma Hoàng. Ngừng kết thủ ấn đánh ra một trường, mang theo đồ án âm dương. Đi! Chỉ một chữ đi vang lên, trường ấn của Lục Kình Vân đánh nát không gian sinh ra gợn sóng rất mạnh, thủ ấn nhanh như lôi điện, đánh thẳng vào Ma Hoàng. Ma Hoàng, cẩn thận, người không còn là đối thủ của Lục Kinh Vân. Khi Lục Kinh Vân ra tay, bỗng dưng trong đội ngũ Thiên La Minh, Minh Thương và hai đại hán phía sau biến sắc. Trong chốc lát, thân ảnh của hắn nhanh chóng như tia chớp lao về phía Lục Kinh Vân. Mà khi ngập trời bạo phát, thân ảnh này mang theo ủy thế đáng sợ, lập tức vận dụng ma quyền đánh thẳng vào người của Lục Kinh Vân. Ma Đạt Ma, tiểu bối giao thủ, còn mẹ nó chứ, người xen tay vào làm gì? Trong nháy mắt này, rất nhiều cường giả thường khủng bình định hành động. Ma phủ đạo tổ Bà Thiên La thét lớn, thân ảnh lao thẳng tới phía trước. Trong thời gian ngắn, ma phủ đạo tổ Bà Thiên La lập tức nhào tới phía trước, ngăn cản tên đại hán đang công kích Lục Kinh Vân. Cánh tay chấn động, hắn lập tức siết chặt nắm đấm, đánh ra một quyền cực mạnh. Không gian sinh ra vết nứt, không gian thật lớn. Một quyền này mang theo uy thế hồng hoàng bá đạo. Lục Kinh Vân ra tay không bị quấy nhiễu. Trong ánh mắt khiếp sợ của nhiều người, trường ấn mang theo đồ án âm dương đánh thẳng vào ma thủ đang giáng xuống. Cả hai va chạm vào nhau, không gian chấn động rất mạnh. Loại va chạm này không sinh ra bất cứ âm thanh gì. Hào quang âm dương quét qua bốn phía, mà khi ngập trời ăn mòn tất cả, trong ánh mắt khiếp sợ của nhiều người, một trường đánh mang theo đồ án âm dương đánh nát ma thủ, đánh thẳng vào thân thể ma hoàng. Chỉ trong nháy mắt này, ánh mắt của ma hoàng mở to như cá chết. Thần sắc đầy khiếp sợ, gương mặt anh tuấn của hắn cứng lại. Vào lúc này, hắn biết rõ mình không thể ngăn cản, không thể địch nổi. Trường ấn đánh thẳng vào thân thể, ma hoàng phun ma huyết, sau đó thân thể bắn bay đi như một con chim gãy cánh. Hắn lập tức va chạm vào ngọn núi sau lưng. Cả ngọn núi khổng lồ bị hủy diệt, sơn băng địa liệt, đất trùng núi chuyển, tảng đá rơi xuống, rất nhiều cường giả nhìn thấy liền biến sắc. Giờ phút này, trong không gian có tiếng nổ kinh người, năng lượng phong bạo can quét không gian. Hai thân ảnh lập tức xuất hiện. Một đại hán đầy ma khí bị đẩy lùi mấy trăm trượng, đụng nát cả phiến hư không mới đứng lại được. Mà thân thể còn lại, như cột điện, chỉ lui ra sau hai bước. Người này chừng 17-18 tuổi, thân hình rắn chắc cao ngất, máu da cổ đồng, lực lượng bạo tạc kinh người. Đôi mắt thầm thúy tỏa ra màu sắc mê người, khí chất đường hoàng bá đạo. Người ra tay chính là Hồng Vũ. So sánh với Hồng Vũ, đại hán trùng điền ra tay miễn cưỡng đứng vững, vẻ mặt nhìn Hồng Vũ đầy sợ hãi. Một quyền bị đối phương đánh bại, khí tức trong người cuồn cuộn. Nếu không phải hắn cố ngăn cản, thiếu chút nữa đã phun ra máu tươi. Khi đó, mất mặt còn nhiều hơn, thực lực thiếu niên này quá khủng bố rồi. Thánh Hồng Cảnh ư? Đại hán trùng điền khiếp sợ. Trên người thanh niên hiện tại tỏa ra khí tức như tiền uy, rõ ràng đã đạt tới Thánh Hồng Cảnh. Trong Thương Cùng Bình vẫn còn che giấu một Thánh Hồng Cảnh nữa. Đã sớm nhìn ra, các người không vừa mắt, dám đánh lén Kinh Vân sư huynh. Tên gia hòa không biết xấu hổ, người muốn chết phải không? Ánh mắt của Hồng Vũ nhìn qua đại hán đầy ma khí kia. Tiếng quát của hắn đủ làm hóa Hồng Cảnh choáng váng, linh hồn rung rung. Hồng Vũ định lao tới đánh tên đại hán kia lần nữa. Hồng Vũ, được rồi. Lục Tiêu Dù lên tiếng, hơi phất tay, hắn đi tới phía trước. Vâng thưa sư phụ. Hồng Vũ thu liễm khí tức, sư phụ đang lên tiếng, hắn cùng kính lùi về. Nhìn đại hán đầy ma khí kia, hắn lại quát lên một tiếng. Người cẩn thận đó cho ta, lần sau còn dám trêu chọc ta, ta không xé xác ngươi, ta thề không bỏ qua cho ngươi. Nghe Hồng Vũ quát tháo như vậy, đại hán kia không dám nói gì, nhưng mặt mo của hắn đã trướng lên như gan heo. Ánh mắt nhìn Hồng Vũ đầy sợ hãi, người chung quanh cũng khiếp sợ với thực lực của Hồng Vũ biểu hiện ra. Giờ phút này, ma phủ đạo tổ Bà Thiên La cũng đã nuốt nước bọt, cầm ma tôn lễ huyết phủ trong tay. Ánh mắt dò xét Hồng Vũ. Hắn mở to mắt như sắp rời mắt ra ngoài. Dựa vào ma tôn lễ huyết phủ, hắn cũng chỉ đánh nhau san san với Ma Đạt Ma. Cho dù xuất động át chủ bài cũng chỉ hơi mạnh hơn một chút, nhưng mà Hồng Vũ lại có thể dùng bột quyền đánh bay Ma Đạt Ma. Hắn hiểu rõ điểm này chứng minh cái điều gì. Hồng Vũ là Thánh Hồng Cảnh. Lão Ảnh, Lục Ngô, Tử Hoàng, Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn và lúc này vô cùng ngạc nhiên. Mọi người đều biết rõ thực lực Ma Đạt Ma. Nhưng tên này ăn thiệt thòi dưới một quyền của Hồng Vũ. Từ đó chứng tỏ Hồng Vũ mạnh mẽ như thế nào. Không gian bị nghiền nát, thân thể Ma Hoàng uể oải đứng lên, sắc mặt tái nhợt, gương mặt máu tươi đầm đìa, ánh mắt khiếp sợ và không dám tin. Hắn không ngờ chỉ một chiêu đã bại thảm hại như vậy, bị đánh như chó chết. Lục Kinh Vân ngạo nghễ đứng đó, nhìn thẳng vào Ma Hoàng mà nói, Ma Hoàng, người thua rồi, hiện tại người trong mắt của ta đã là con sâu cái kiến. Giết người, ta lật tay có thể diệt, sau này người không có tư cách để ta ra tay nữa. Vừa dứt lời, Lục Kinh Vân trực tiếp quay người, quay lại sau lưng Lục Tiêu Du. Hiện tại, hắn đã dẫm nát Ma Hoàng dưới chân, thực lực cả hai đã cách biệt quá xa. Mà tay Lục Kinh Vân quay người rời đi, Ma Hoàng phun ra một ngụm ma huyết. Thời điểm thân ảnh kia quay người lại, không ra tay nữa. Kể từ lúc đó, hắn cảm thấy đây là sỉ nhục lớn nhất cuộc đời. Làm biệt thị trần trụi, đại biểu hắn sau này không có tư cách đối mặt với người ta. Lục Kình Vân đã là thất nguyên hóa hồng đỉnh phong, lúc này mới trải qua 1.500 năm mà thôi. Lục Kình Vân lúc trước thua Ma Hoàng, nhưng bây giờ Ma Hoàng không có tư cách vượt qua Lục Kình Vân. Lúc trước thất bại, đối với Lục Kình Vân là phúc không phải là họa. Bằng không, Lục Kình Vân cũng không tiến vào trong đệ nhất Hồng Hoàng Điện tù luyện. Đây là tác dụng của đệ nhất Hồng Hoàng Điện đấy. Hồng Vũ càng mạnh hơn nữa. Thiên Ma tộc Ma Đạt Ma chính là thánh hồng cảnh. Thì ra Hồng Vũ đã là thánh hồng cảnh từ lâu. Như vậy cũng chẳng có gì là ngoại lệ cả. Thực lực bực này làm người ta cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.